Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2175, lo lắng. Quay đầu nhìn thấy Hoa Mạn Ngâm uy mãnh bất khuất, cùng thiên kiếp đánh nhau. Vân Tòng Long mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt đều xuyên suốt ra vô cùng kiên định mà cuồng nhiệt ánh mắt. Những này vực ngoại ma tộc giao cho đệ tử đi. Vân Tòng Long đám người cùng kêu lên nói. Từng cái chiến ý trùng thiên. Cũng tốt. Bản tông cũng xác thực cần chỉnh đốn một phen. Cát Đông Húc thấy chúng người cũng đã hấp thu cái kia nói bản nguyên tiên khí. Từng cái tiên lực bành trướng. Có vô tận lực lượng muốn phát tiết. Gật gật đầu. Cao lớn thân thể lay động. Khôi phục bình thường bộ dáng, một khôi phục bộ dáng lúc trước, Cát Đông Húc liền cảm giác được vô cùng suy yếu cảm giác đánh lên tới. Đây là thi triển sơn nhạc thể, bộc phát lực lượng cường đại di chứng, còn tốt, tạm thời chỉ xuất hiện một đầu cao giai ấu ma, lại có động thiên thế giới tương trợ, nếu không liền thật nguy hiểm. Cát Đông Húc cảm giác được cảm giác suy yếu đánh lên đến. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn đồng thời, Cát Đông Húc toàn lực vận chuyển công pháp chỉnh đốn, một đạo thần niệm vào động thiên thế giới, mới vừa rồi bị na di nhập động thiên thế giới năm nặng đầu tổn thương ấu ma đã triệt để bị chấn sát. Dung nhập động thiên thế giới, nhưng đầu kia cao giai ấu ma chính ở chỗ này ra sức giãy giụa. Mấy chục trên trăm tòa sơn lâm bị nó phá hủy. Đại địa bên trên xuất hiện mấy chục trên trăm đầu chiến hào hẻm núi. Đệ tử bất hiếu, lại quấy rầy sư phụ tĩnh tu. Cát Đông Húc lấy thần niệm tại phía đông sơn cốc kia hiện ra thân ảnh. Đối với trôi nổi hư lập giữa không trung Cát Hồng chắp tay nói. Tiến bộ của ngươi thực sự để vi sư kinh ngạc. Thậm chí ngay cả cao giai loạn lực ấu nghiêu ma đều có thể kích thương chuyển tiến động thiên thế. Giới đến, Cát Hồng nhìn xem Cát Đông Húc không chỉ có không có nửa điểm trách cứ chi ý. Tương phản trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Cái này cũng đều thua lỗ sư phụ chỉ điểm rút ra tụ tập bản nguyên tiên khí chi pháp. Đệ tử tại cùng đầu này châu ma lúc chiến đấu. Có đầy đủ bản nguyên tiên khí đến thi triển, lấy thân là lô, đạo pháp. Cái này mới không còn bị nó chấn sát. Ngược lại đưa nó kích thương, thừa cơ chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc nói, mấu chốt vẫn là ở, lấy thân là lô. Vi sư nếu có thể sớm ngày như ngươi đồng dạng tìm hiểu cái này đan đạo huyền bí, cũng không trở thành rơi vào bây giờ kết cục như thế. Cát Hồng nghe vậy cảm khái nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng phát ra tràn đầy yêu thích. Cũng là trong cõi u minh ông trời chiếu cố, đệ tử tại cái kia vạn phần nguy cơ, sinh tử thời điểm nguy kịch lĩnh hội đến này đạo pháp. Như không có lần kia trải qua, đệ tử còn không biết muốn trải qua bao nhiêu năm, thậm chí cả một đời cũng không thể chân chính lĩnh hội đến, lấy thân là lô, chân ý, Cát Đông Húc. Tự nhiên không dám nói mình tu đạo thiên phú cao hơn Cát Hồng. Nghe vậy vội vàng khiêm tốn nói, mặc dù ngươi đây là khiêm tốn chi ngôn, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Vẻn vẹn long hồ cảnh cảnh giới liền gặp đạo chủ truy sát. Cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay lớn nhất kiếp nạn. Nhưng ngươi đào thoát, cũng liền biến thành từ xưa đến nay lớn nhất cơ duyên. Cho nên cái này, lấy thân là lô, đại đạo chân ý. Vi sư bây giờ còn được tĩnh tâm lĩnh hội, mà người cũng đã chân chính lĩnh ngộ, chỉ là người có thất thủ, ngựa có thất đề, không có luyện đan sư có thể 100% cam đoan luyện đan liền có thể thành công. Cho nên cái này, lấy thân là lô, đạo pháp. Người cũng cần cẩn thận. Cát Hồng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đệ tử nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Không đến nguy cấp thời điểm, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng, lấy thân là lô, chi đạo pháp. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, ha ha, ngươi biết là được rồi. Ngươi đạo võ song tu, sửa vẫn là trong truyền thuyết bất diệt đế thể. So ra mà nói coi như lấy thân là lô, thất bại. Cũng không trở thành lô hủy người vong, nhưng trọng thương khẳng định khó tránh khỏi. Cho nên vi sư lúc này mới nhắc nhở ngươi một chút. Miễn cho ngươi cho rằng tại đạo chủ truy sát dưới tìm hiểu, lấy thân là lô, liền sinh lòng cuồng. Ngạo, Cát Hồng thấy Cát Đông Húc một điểm liền ngầm hiểu. Trên mặt rất nhanh lại lộ ra một vòng mỉm cười tới. Đệ tử nhất định không kiêu không ngạo. Cát Đông Húc khom người nói. Ngươi tính tình vi sư dài. Cũng yên tâm. Chỉ là lớn tuổi người tổng cũng tránh không được lải nhải. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc khom người, khiêm tốn tiếp nhận, nhớ tới hắn xa so với mình còn muốn tính tình cẩn thận. Không khỏi tự giễu cười cười nói, đây là sư phụ bảo vệ đệ tử, mà lại đệ tử tuổi trẻ, cũng cần sư phụ thời khắc nhắc nhở. Cát Đông Húc vội vàng nói, Cát Hồng nghe vậy vui mừng cười ha ha một tiếng. Sau đó hỏi, lần này tại sao lại làm tiến đến như vậy nhiều vực ngoại ma tộc? Hẳn là chỗ nào lại lên ma loạn? Khởi bẩm sư phụ, nơi này hiện tại là Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc khom người trả lời. Tiếp lấy đem Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên cùng Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên xuất hiện ma loạn. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ phủ phái tiên sứ chiêu mộ nhân mã trấn áp ma loạn. Tiên sứ không làm, chính mình trấn sát tiên sứ, dẫn người đến ma loạn đầu nguồn sự tình đại khái nói một lần. Ngươi làm rất đúng, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Lại há có thể vì mình tu vi liền đưa ngàn tỷ sinh linh sinh tử cùng không để ý. Những tiên sứ kia ngươi trấn sát rất khá. Nếu là kia cái gì Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ phủ động chủ sau đó dám tìm thù, ngươi cũng bắt hắn cho trấn sát. Thủ hạ như thế, hắn cũng trốn không thoát liên quan. Cát Hồng nghe xong rất là khen ngợi. Đúng, Cát Đông Húc khom người nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Động Thiên Phúc Địa ở giữa đã tương hỗ là liên tiếp. Cùng Động Thiên Phúc Địa cách một tầng không gian bích lũy, những hỗn loạn kia Động Thiên cũng là liên tiếp. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cách Hủy Vũ Sơn Đại Động Thiên đối với phổ thông tu sĩ mặc dù rất là xa xôi, thậm chí có thể nói xa không thể chạm, nhưng đối với chân ma nhưng căn bản tính không được cái gì. Đầu kia chân ma tất nhiên sẽ tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hải vực tương liên hỗn loạn tiểu Động Thiên bên trong xuất hiện, rất khó nói nó sẽ không lại chạy đến Hủy Vũ Sơn Đại Động Thiên tương liên hỗn loạn Động Thiên tới. Cát Hồng trên mặt lần nữa lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đệ tử cũng đang có này lo lắng. Nhưng việc quan hệ ngàn tỷ sinh linh, đệ tử bây giờ nếu là vùng này Động Thiên một phần tử, chỉ có hết sức nỗ lực. Cát Đông Húc trong lòng nghiêm nghị nói, tốt. Hy vọng đầu kia chân ma không nên xuất hiện. Một khi xuất hiện, người nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không thể hiện lên cái dũng của thất phu. Bởi vì chân ma trước mắt tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản. Coi như ngươi may mắn đưa nó chuyển nhập Động Thiên Thế Giới, Động Thiên Thế Giới cũng tuyệt đối khốn không được nó. Cát Hồng nói, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, nơi này giao cho vi sư là được rồi. Cát Hồng gật đầu nói, có làm phiền sư phụ. Cát Đông Húc có chút khom người, sau đó biến mất tại Động Thiên Thế Giới. Động Thiên Thế Giới bên ngoài, Cát Đông Húc còn đang điều tức chỉnh đốn. Đằng Tử Kiền bọn bốn người vẫn như cũ bày ra tam giác chiến trận, thay phiên cùng vực ngoại ma tộc chém giết cùng chỉnh đốn. Mấy trăm dặm có hơn, thì là mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, lôi điện lấp lóe, mây đen phía dưới, lôi điện lấp lóe bên trong, một đầu kim sắc giao long uốn cong nhưng có khí thế bay múa, mang theo không nói ra được kiệt ngạo bất khuất. Thời gian trong lúc kịch chiến lặng yên trôi qua, Cát Đông Húc không biết mình đến tột cùng trấn sát cùng Na Di nhiều ít đầu ma thú. Hắn chỉ nhớ rõ đại khai trấn sát cùng Na Di hơn 70 đầu ấu ma. Trong đó bao quát một đầu cao giai ấu ma. Số lượng này cơ hồ là hắn tại loạn ma khe nứt lớn chỗ trấn áp cùng Na Di số lượng gấp 10. Nếu không phải Cát Đông Húc dùng qua 11 cái tiên anh đạo văn quả, thực lực đại trướng, e là cho dù có động thiên thế giới, lúc này khẳng định cũng đã giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, nơi xa lại có phá lệ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi đột biến, không có Hoa Mạn Ngâm. Hắn vừa đi, Đằng Tử Kiền bốn người tuyệt đối rất khó lại ngăn cản được vực ngoại ma tộc đại quân mãnh liệt vây. Công, làm phiền chúa công đi nghênh chiến cao giai ấu ma. Nơi này giao cho đệ tử đi. Gần như đồng thời, Hoa Mạn Ngâm Đằng Vân ra vũ mà đến. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường đại bá khí, bên trong mang theo một tia tiên gia phiêu giật. Khí thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.